Nghe nói tôi không tuân thủ đạo đức a. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xú Hà, một người mà Minh Mộ Giao có một chút ký ức. Khi nhìn vào lịch sử trò chuyện trên điện thoại, cô ấy mời Minh Mộ Giao cùng Tô Ân đi bar. Có vẻ như còn có một người khác mời vợ mình đi. Có thể là chơi trò chơi đổi vợ gì đó. Và kết thúc bằng một vụ tai nạn giao thông của Minh Mộ Giao. Hôm qua, cô ấy còn nhắn tin hỏi Minh Mộ Giao đã xuất viện chưa và nói sẽ đến thăm. Khi Minh Mộ Giao nhìn lại những tin nhắn đó, cảm thấy ghê tởm và ngay lập tức chặn cô ấy. Không định liên lạc, nhưng không ngờ giờ cô ấy lại tự tìm đến cửa. Xú Hà nhìn Minh Mộ Giao, mỉm cười, sau đó thấy Tô Ân liền lên tiếng chào hỏi. Tô Ân, nghe nói cô cũng bị tai nạn giao thông. Bây giờ sao rồi? Tô Ân có vẻ sợ cô ta, đứng dậy và lùi về phía sau. Không đáp lời, Xú Hà không tức giận, nhìn theo bóng lưng Tô Ân một lát rồi mới quay lại nói với Minh Mộ Giao. Minh tỷ, Tô Ân ngày càng xinh đẹp. Lần trước tôi gặp cô ấy còn không đẹp như vậy. Minh tỷ thật là có phúc. Minh Mộ Giao nhìn cô ta với ánh mắt bực bội. Khi nhìn vào Tô Ân, vẻ mặt cô ta lại trở nên đê tiện. Cô thực sự không thể hiểu nổi. Một người phụ nữ sao có thể có ánh mắt vừa đê tiện lại vừa thèm khát như vậy. Cô nhíu mày, không tiếp tục câu chuyện của Xú Hà mà hỏi thẳng. Hôm nay cô đến tìm tôi là có chuyện gì không? À, cũng chẳng có gì đặc biệt. Xú Hà cười nói, lúc Minh tỷ nhập viện, tôi nên đến thăm, nhưng vì bận quá không đi được. Hôm nay tôi đặc biệt qua thăm một chút. Minh Mộ Giao không muốn nói chuyện thêm với cô ta. Nếu cô ta chỉ đến thăm thì giờ đã thấy rồi. Cô định đuổi cô ta đi. Vừa xuất viện, cơ thể vẫn chưa khỏe lắm. Minh Mộ Giao xoa xoa thái dương, nhíu mày nói, lẽ ra tôi định ngủ một chút, nhưng bị cô làm ồn nên giờ không ngủ được rồi. Có lẽ tính cách của nguyên thân vốn dĩ như vậy. Xú Hà cũng không bất ngờ, chỉ cười nói, vậy thì tôi không làm phiền nữa. Khi nào chị khỏe lại chúng ta hẹn gặp sau. Minh Mộ Giao gật đầu. Vậy thôi, tôi không tiến đâu. Chờ chút. Xú Hà không đứng dậy ngay mà lại tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Minh Mộ Giao, nói, Minh tỷ, chuyện trước đây, chị đã suy nghĩ thế nào rồi? Chuyện gì vậy? Minh Mộ Giao chớp mắt, cô không nhớ mình đã suy nghĩ thế nào về chuyện gì. Vẫn chưa suy nghĩ xong, Minh Mộ Giao hạ mắt xuống, nói, giờ tôi không có thời gian nghĩ đến chuyện đó, mới xuất viện tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Minh tỷ, phải nhanh chóng suy nghĩ thôi. Thời gian không đợi ai đâu. Xú Hà nghiêm túc nói. Giờ mà ly hôn với Omega không phải chuyện dễ đâu. Công ty chị đang gặp vấn đề tài chính. Cần nhanh chóng tìm một cô gái nhà giàu. Môn đăng hộ đối mà kết hôn. Như vậy mới có thể cứu được công ty. Cái gì? Cô ấy bảo tôi phải ly hôn. Minh Mộ Giao nhíu mày. Nghe Xú Hà nói vậy, có vẻ như công ty của cô gặp phải vấn đề tài chính và cô phải tìm một người con gái giàu có để kết hôn. Dùng của hồi môn của người đó để giải quyết nợ nần. Đây là loại người gì vậy? Lừa gạt Tô Ân còn chưa đủ, giờ lại muốn ly hôn để lừa một cô gái giàu có khác. Minh Mộ Giao càng nhíu chặt mày, mắt liếc qua thấy bóng dáng ai đó lóe lên trong bếp. Biết là Tô Ân có lẽ đã nghe thấy lời của Xú Hà. Bây giờ không thể ly hôn. Minh Mộ Giao cảm thấy hiện tại mình còn chưa hiểu rõ tình hình. Nếu vội vàng ly hôn rồi lại kết hôn với người khác, cuộc sống của cô sẽ càng thêm hỗn loạn. Mà công ty gặp khó khăn tài chính thì có liên quan gì đến cô? Tôi biết rồi, tôi đang suy nghĩ mà. Minh Mộ Giao vẫy tay, vẻ mặt mệt mỏi nói với Xú Hà. Cô về đi, hôm nay tôi hơi mệt rồi. Xú Hà có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng im lặng vài giây, rồi cười gượng nói. Vậy, Minh tỷ, chị có thể thêm lại bạn bè của tôi không? Có lẽ chị ấn nhầm, vô tình đã chặn tôi rồi. Minh Mộ Giao, đó không phải là vô tình, mà là cố ý chặn cô đấy. Minh Mộ Giao nghĩ thầm trong lòng, không nói ra lời. Biết rồi, Minh Mộ Giao đành phải lấy điện thoại ra, thở dài nói với Sú Hà. Cô quét mã tôi đi. Dù hiện tại Minh Mộ Giao không muốn tiếp xúc với những người bạn cũ của nguyên thân, nhưng việc mất trí nhớ vẫn là chuyện không thể để nhiều người biết. Nếu không sẽ rất phiền phức. Sau khi kết bạn xong, Sú Hà vui vẻ nói, Minh tỷ, ở cửa hàng của tôi lại có một đợt Omega mới. Đều là những đứa trẻ vừa đủ tuổi trưởng thành. Đứa nào cũng xinh đẹp dễ thương. Tôi sẽ để lại vài người tốt cho chị. Chờ khi nào chị đến cửa hàng chơi. Minh Mộ Giao cười khan. Tôi biết rồi. Sú Hà lại thì thầm. Minh tỷ, nếu một ngày chị thật sự ly hôn với Tô Ân, nhớ đến em đấy. Cửa hàng của em đang thiếu một nàng công chúa ngọt ngào dễ thương như cô ấy. Khuôn mặt Minh Mộ Giao lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Sú Hà, miệng cười mà không cười, nói, cô có thể đi rồi, biến đi. Sú Hà đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ ngồi chưa đầy 5 phút mà đã khiến Minh Mộ Giao tức đến sôi máu. Cô không thể tin được xung quanh nguyên thân lại toàn những người như vậy. Mấy kẻ lộn xộn này, đến cả chuyện đợi cô ly hôn rồi để Tô Ân đến quán bar làm tiếp viên, cũng có thể nói ra được. Còn Sú Hà thì thế này, Minh Mộ Giao thật không dám nghĩ đến những người bạn giàu có mà nguyên thân đã từng chơi chung. Biết đâu bọn họ còn làm cô sốc hơn Sú Hà gấp 10 lần. Mặc dù việc mất trí nhớ không thể để nhiều người biết, nhưng Minh Mộ Giao quyết định phải tìm cơ hội để tránh xa những người này. Chẳng những phải đề phòng bị bại lộ, mà còn vì cô không muốn những người này kéo mình vào những chuyện bẩn thỉu. Cô luôn là một công dân gương mẫu, không làm chuyện xấu, không phạm pháp, luôn chăm chỉ làm việc và tạo ra doanh thu. Trong bất kỳ quốc gia nào, cô cũng là tấm gương của một thanh niên ưu tú, tuyệt đối không thể để mình bị lôi kéo vào những chuyện đen tối. Khi bình tĩnh lại, Minh Mộ Giao mới nhận ra dường như Tô Ân đã nghe thấy gì đó từ cuộc trò chuyện với Sú Hà. Để tránh hiểu lầm, cô vội vàng đi vào bếp, thấy Tô Ân đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ôm đầu gối, vẻ mặt ủ rũ như đang suy nghĩ gì đó. Khi thấy Minh Mộ Giao bước vào, Tô Ân có vẻ hơi ngạc nhiên, định đứng dậy nhưng lại không vững, nên một cái loạng choạng đã ngã xuống đất. Minh Mộ Giao vội vã tiến tới, chìa tay giúp Tô Ân đứng dậy. Không sao chứ? Minh Mộ Giao nhìn cô ấy, tay đặt lên trán Tô Ân rồi nói, sao tay em lại lạnh như vậy? Tô Ân lắc đầu, giọng khẽ, không sao đâu. Còn về lý do tay Tô Ân lạnh như vậy, Minh Mộ Giao dù không nói ra, nhưng trong lòng cô cũng hiểu. Cô biết rõ, Tô Ân không chỉ vì sợ hãi mà tay mới lạnh như thế. Em có nghe thấy những gì tôi và Sú Hà nói không? Minh Mộ Giao hỏi, Tô Ân hơi run rẩy, chẳng biết là gật đầu hay lắc đầu. Minh Mộ Giao thở dài, nhìn cô ấy rồi nhẹ nhàng xoa tay Tô Ân, cảm nhận sự lạnh lẽo từ đó. Những gì cô ta nói tôi không nhớ rõ đâu. Em cũng biết đấy, tôi bị mất trí nhớ. Mặc dù việc mất trí nhớ không thể là lý do cho mọi chuyện, nhưng tôi muốn em biết rằng tôi sẽ không làm những chuyện mà cô ta nói đâu. Minh Mộ Giao nói, lòng thầm cảm thấy bất bình. Cái chuyện hại người khác, chuyện ly hôn rồi bảo Tô Ân đi làm tiếp viên quán bar, quá vô lý, đúng là không phải người bình thường có thể nghĩ ra được mấy ý tưởng như thế. Đây đâu phải là loại người xấu. Thực sự là thiếu đạo đức trầm trọng. Tô Ân ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tay được cô ấm áp xoa, khiến Tô Ân trong khoảnh khắc có cảm giác như đang mơ. Có rất nhiều người sau khi ly hôn sẽ đưa Omega đến quán bar hoặc hộp đêm. Tô Ân nói với giọng nhỏ nhẹ, những Omega đó chỉ có thể tiếp khách, kiếm được rất ít tiền, chỉ đủ để sống qua ngày. Tô Ân nói tiếp, sau này em sẽ nghe lời, không làm chị tổn thương nữa. Chị nói gì em đều nghe theo. xin chị đừng ly hôn với em không muốn đến những nơi đó. Mặc dù Minh Mộ Giao đã đánh và mắng cô, nhưng cuối cùng chỉ là đang phục vụ một người. Nếu bị đưa đến hộp đêm hay quán bar để kiếm sống, thì không biết sẽ gặp phải những người nào nữa. Bị đánh bị mắng chỉ là chuyện nhẹ. Nếu gặp phải những người có sở thích đặc biệt, có lẽ mạng sống cũng không còn. Tô Ân đã là người trưởng thành, cô sớm đã biết những Omega không may mắn sẽ ra sao. Trong thế giới này, Alpha vốn đã nắm giữ rất nhiều thứ, và bản năng dục vọng của họ rất mạnh mẽ. Thường xuyên thấy những Omega phát tình bị một nhóm Alpha hành hạ. Cuối cùng không phải hỏng nát mà là chết. Cô còn trẻ, mới 19 tuổi, cô không muốn sa ngã quá sớm. Vì thế, Tô Ân càng muốn ở lại bên Minh Mộ Giao. Bị đánh còn tốt hơn là chết. Thà bị đánh chết còn hơn là hủy hoại bản thân trong vũng bùn. Minh Mộ Giao không biết suy nghĩ của Tô Ân. Nếu cô biết, chắc chắn sẽ rất xót. Làm sao có thể có người nghĩ rằng bị đánh chết lại là một lựa chọn tốt? Tôi sẽ không ly hôn với em. Minh Mộ Giao an ủi Tô Ân, cười nói, em cứ yên tâm ở bên tôi, đừng suy nghĩ linh tinh. Tô Ân gật đầu, nhượng bộ. Minh Mộ Giao lại dỗ dành Tô Ân một lúc, thấy sắc mặt cô không tốt, liền để cô về phòng nghỉ ngơi trước. Dù nói vậy, Minh Mộ Giao biết, việc ly hôn với Tô Ân là chuyện sớm muộn. Cô không có tình cảm gì với Tô Ân, cũng không quen thân với cô ấy. Một cô gái 19 tuổi, chỉ lớn hơn em gái cô vài ba tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Dù Minh Mộ Giao thấy Tô Ân dễ thương và thích những cô em gái xinh đẹp, nhưng làm sao có thể động tay động chân với một đứa trẻ 19 tuổi được. Những đứa trẻ ở độ tuổi này nên tập trung vào việc học. Kết hôn làm gì, tương lai chẳng phải sẽ bị trì hoãn sao? Minh Mộ Giao tự trấn an bản thân, quyết định tìm cơ hội thích hợp để ly hôn với Tô Ân. Sau đó sẽ tìm cho cô một alpha đáng tin cậy hơn. Tối hôm đó, Tô Ân ăn thêm vài miếng cơm, làm Minh Mộ Giao tâm trạng tốt lên không ít. Khi đi ngủ, cô mới lấy điện thoại ra xem, muốn tìm hiểu thêm về công ty của mình. Nhưng vừa mở điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Su Hà. Đó là một đoạn video. Su Hà quay một nhóm cô gái ăn mặc hở hang. Họ dựa vào tường dưới ánh đèn nhiều màu sắc. Đối diện là vài người đàn ông và phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân. Minh chị thật sự nên đến xem. Đám Omega này đều là kiểu chị thích. Trong sáng và dễ thương, giọng của Su Hà vang lên từ video, cười nói, mình chỉ cứ dưỡng thương cho tốt, khi nào chị đến tiệm của tôi sẽ sắp xếp vài Omega xinh đẹp nhất cho chị. Cách chương.